Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516. Chương 516 Ninh An trúng độc 2. Gặp thoáng qua trong nháy mắt. Hàn băng kiếm thân kiếm cắt tới rồi cánh tay. Rơi xuống đất lúc sau. Ninh An liền cảm giác được phía sau kiếm khí đột kích. Đột nhiên cong lưng, kiếm liền từ thân thể của nàng mặt trên bay qua. Về tới Mộng Toàn trong tay, ngồi ở vị trí thượng đế tinh thần thấy Ninh An bị thương. Ánh mắt ám ám, lại không có nói chuyện. Hàn băng kiếm cùng giống nhau vũ khí bất đồng, bị nó thương đến nói. Thân thể sẽ từ miệng vết thương bắt đầu chậm rãi bị đông lạnh trụ. Giống như là bị đóng băng giống nhau. Cảm giác được cánh tay càng ngày càng cứng đờ. Ninh An câu môi cười cười. Tiếp theo nháy mắt, cánh tay phải liền xuất hiện hồng liên nghiệp hòa, tránh đi miệng vết thương vị trí, làm có chút cứng đờ cánh tay ấm áp lên. Tuy rằng làm cánh tay ấm áp lên, nhưng là miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Hơn nữa kia huyết nhan sắc thực không bình thường, phiếm đen nhánh sắc, nhìn đến nơi này, đế tinh thần đột nhiên đứng lên, nhìn về phía địa vị cao mặt trên tinh tú, một đôi mắt lam lãnh dọa người. Giống như là sâu không thấy đáy màu xanh băng hải dương. Ninh An nhìn thoáng qua miệng vết thương chảy ra huyết, nhăn nhăn mày, lại không có nói thêm cái gì, mà là dưới chân một cái di động, liền hướng tới Mộng Toàn mà đi. Tinh tú tiếp thu đến đế tinh thần ánh mắt, có chút khó xử nhìn thoáng qua phía dưới tỷ thí. Hắn cũng không nghĩ tới, Mộng Toàn cư nhiên sẽ ở hàn băng trên thân kiếm sờ soạng vô sắc vô vị độc dược. Bởi vì chúng độc quan hệ, Ninh An miệng vết thương giống như là có ngàn vạn con kiến ở cắn xé giống nhau. Đau đớn khó nhịn, cắn răng kiên trì trụ, Ninh An trong tay chợt xuất hiện một cái dây đằng, ngay sau đó dùng tay trái cầm dây đằng, vô tình hướng tới Mộng Toàn mà đi. Dây đằng tốc độ phi thường mau, Mộng Toàn căn bản là xem bất quá tới, liền tính là muốn dùng kiếm đi chặt đứt dây đằng. Nhưng nàng kiếm còn không có ai đến dây đằng, kia dây đằng liền xoay một phương hướng, đột nhiên vung lên, Mộng Toàn trong tay kiếm đã bị Ninh An trừ phi, rớt tới rồi một bên, không đợi Mộng Toàn đi lấy kiếm, Ninh An trong tay dây đằng vung, liền bắt đầu quấn quanh trụ Mộng Toàn, làm nàng không thể động đậy, biết dây đằng vây không được Mộng Toàn, Ninh An dưới chân một cái di động, nhanh chóng tới rồi Mộng Toàn trước mặt. Ngay sau đó trong tay ngưng tụ lực lượng, một chưởng đánh vào Mộng Toàn trên người, kia một chưởng xuống tay thực trọng, Mộng Toàn đương trường liền ngã xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng, quan chiến người thấy vậy tình huống, đều kịch liệt đứng lên, Tu La Thành thiếu chủ, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, nếu đã trói lại công chúa, vì sao còn phải đối công chúa xuống tay? Một người quỷ giới đại thần nhíu mày nói. Chính là, như vậy không khỏi thật quá đáng. Chỉ là tỷ thí, lại không phải sinh tử chiến, nghe bọn họ ngươi một lời. Ta một câu, Ninh An cũng không có nói lời nói. Chỉ là đi đến hàn băng kiếm nơi đó, đem hàn băng kiếm cầm lên. Bởi vì tay phải trúng độc quan hệ, Ninh An không thể vận dụng tay phải. Cho nên lấy linh lực làm hàn băng kiếm huyền phù. Sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một cái tiểu bình sứ. Đẩy ra tiểu bình sứ nút bình, Ninh An đem bên trong màu trắng bột phấn đến ở thân kiếm mặt trên. Tư tư, màu trắng bột phấn mới đến đi lên, dính có bột phấn địa phương liền toát ra khói nhẹ, đồng thời kia thân kiếm địa phương cũng lộ ra màu đen. Tình huống như vậy ở đây người đều không ngốc, đều minh bạch đó là chuyện gì xảy ra. Đem tiểu bình sứ thả lại không gian, Ninh An cầm chuôi kiếm, chỉ vào vừa rồi nói chuyện đại thần, tạm dừng một chút, lại chỉ vào mặt khác một người đại thần. Ta quá phận, ta khinh người quá đáng. Đem kiếm đột nhiên hướng trên mặt đất một ném, Ninh An châm chọc cười cười. So với khinh người quá đáng, ta có thể so không thượng các ngươi, xem đi, người chính là không thể tồn hào tâm ni nàng xem ở tinh tú phân thượng. Không đối Mộng Toàn hạ tử thủ, mà Mộng Toàn lại sáng sớm liền ở trên thân kiếm mặt lau vô sắc vô vị độc dược. Hơn nữa này độc dược vẫn là đặc chế, bằng không nàng sẽ không có phát hiện. Hết chương.